Đâm lao phải theo lao. Chương 101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng ngủ nội đèn sớm đã đóng cửa. Bức màn mở rộng ra. Ánh trăng từ ngoài cửa sổ chảy xuôi tiến vào. Dừng ở nằm nghiêng trên giường thanh niên trên người. Lung tung rối loạn sự tình làm xong. Hắn trên trán toái đổ mồ hôi ướt. Mặt mày mờ mịt chiều nhiệt hơi ẩm. Môi phá lệ đỏ bừng. Chỉ là môi dưới phá một lỗ hổng. Trình Lưu nương ánh trăng. Đem thanh niên bộ dáng thấy được rõ ràng. Giờ phút này hắn cực kỳ giống biển sâu mị yêu. Phảng phất vô hình trung liền có thể nhiếp nhân tâm phách. Quý Triều Chu giơ tay. Đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm chạm Trình Lưu mặt. Thanh âm có chút ách. Không còn nữa dĩ vãng thanh đạm. Người cắn đau ta. Trình Lưu thích cắn hắn môi dưới. Vừa rồi cuối cùng thời điểm. Nàng đem hắn môi dưới rảo phá. Thân thân thì tốt rồi. Trình Lưu không biết xấu hổ nói. Quý Triều Chu cũng bất hòa nàng so đo. Trên giường sự, điểm này đau đớn càng như là ca ích thích thủ đoạn. Hắn chống tay ngồi dậy. Tùy tiện lôi kéo Trình Lưu lên. Cùng đi phòng tắm rửa sạch. Này một rửa sạch, lại là một giờ mới ra tới. Cuối cùng hai người cộng đồng nằm ở trên giường nặng nề ngủ. Đương nhiên, người nào đó là làm bộ. Trình Lưu nghẹn buồn ngủ. Vẫn luôn chờ đến Quý Triều Chu ngủ. Mới mở to mắt, nàng đêm nay thượng còn có cực kỳ chuyện quan trọng phải làm. Xác nhận Quý Triều Chu hoàn toàn ngủ say sau. Trình Lưu mới thật cẩn thận lật qua thân. Kéo ra tủ đầu giường ngăn kéo. Nàng từ bên trong nhảy ra ba cái hộp. Nhất nhất mở ra đặt ở trên tủ đầu giường. Bên trong tổng cộng có 6 chiếc nhẫn. Trình Lưu trước lấy ra một quả nam giới. Lại tay chân nhẹ nhàng xoay người. Nắm lấy Quý Triều Chu tay. Chậm rãi đem này cái nam giới mang ở hắn ngón tay thượng. Đẹp. Trình Lưu nhìn chằm chằm nhìn thật lâu sau. Cảm thấy vốn dĩ giống nhau đẹp nhẫn mang ở Quý Triều Chu ngón tay thượng. Tức khắc bị sấn đến thập phần đẹp. Chủ yếu vẫn là Quý Triều Chu ngón tay quá xinh đẹp. Khớp xương rõ ràng lại thon dài mỏng bạch. Liền tính ở hắn ngón tay thượng triền điều xích sắt. Hẳn là cũng phi thường đẹp. Trình Lưu mở ra di động camera. Chụp được Quý Triều Chu mang chiếc nhẫn này ảnh chụp. Lại một lần nữa thay đổi một quả nam giới. Lần này nàng cũng cho chính mình mang lên cùng khoản nhẫn. Sau đó dựa vào hắn trong tầm tay đối lập. Ngủ say chung Quý Triều Chu đại khái nhận thấy được tay bị chạm vào. Theo bản năng đi nắm lấy bên cạnh Trình Lưu tay. Trình Lưu ngẩn ra. Dương mắt đi xem Quý Triều Chu. Thấy hắn cũng không có tỉnh. Tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng nắm chặt thời gian. Chụp được ảnh chụp. Lại chậm rãi tách ra hai người tay. Đem nhẫn gỡ xuống tới. Một lần nữa thay đệ tam đối nhẫn. Tam đối nhẫn đều rất đẹp. Đặc biệt mang ở trên tay khi. Trình Lưu qua lại nhìn tam bức ảnh. Cuối cùng vẫn là tuyển đệ nhị đối. Lý do là vừa mới Quý Triều Chu dắt tay nàng. Sở hữu nhẫn toàn bộ thả lại hộp nội. Trình Lưu nhẹ nhàng đem ba cái nhẫn hộp bỏ vào tủ đầu giường ngăn kéo nội. Lúc này mới một lần nữa nằm trở về. Phía trước thiếu chút nữa bị Quý Triều Chu kéo ra cái này ngăn kéo. Cũng may Trình Lưu phản ứng mau. Xoay người đem hắn đè ép đi xuống. Chính mình duỗi tay nhanh chóng cầm một hộp đồ vật ra tới. Lại đem ngăn kéo nhanh chóng khép lại. Lúc này mới không bị hắn phát hiện. Trình Lưu an tâm nằm ở trên giường. Xoay người. Đối mặt Quý Triều Chu. Hắn đã là đi vào giấc ngủ. Mặt mày trầm tĩnh. Di độc môi dưới cái kia miệng vỡ đặc biệt thấy được. Lần sau vẫn là không cắn như vậy trọng. Thân một thân liền tính. Nhìn hắn trên môi miệng vết thương. Trình Lưu có điểm hối hận. Cuối cùng vẫn là lặng lẽ xoay người lên. Đi cầm dược. Thật cẩn thận đồ ở hắn trên môi. Làm xong này đó. Trình Lưu mới đã ngủ. 3 giờ sáng nhiều. Quý Triều Chu tỉnh lại. Hắn mở to mắt liền nhìn thấy đối diện Trình Lưu. So với tỉnh khi bộ dáng. Nàng lúc này môi tuyến bình thẳng. Có vẻ có chút lãnh. Hắn giơ tay hư hư phác họa nàng mặt. Bỗng nhiên lại ngửi được dược vị. Quý Triều Chu thực mau phát hiện dược vị nơi phát ra. Là hắn môi dưới truyền đến. Hắn thu hồi tay. chạm chạm chính mình môi dưới, lại nhẹ nhàng ngửi ngửi ngón tay kia. Quả nhiên là dược, nàng còn thế hắn đồ dược. Quý Triều Chu trong mắt nổi lên nhợt nhạt ý cười. Kỳ thật hắn đau đớn ngạch giá trị rất cao. Môi dưới điểm này thương đối hắn mà nói, thật sự không tính cái gì. Thậm chí chỉ là trên giường tình sự lạc thú. Hắn thích nàng như vậy cắn. Mỗi khi nàng lặp lại thân cắn hắn môi dưới, Quý Triều Chu liền sẽ sinh ra một loại, hai người sắp dung thành nhất thể ảo giác. Mỗi lần hắn ở nàng trong cơ thể thời điểm, hắn cũng cực vui mừng. Quý Triều Chu nhìn ngủ say Trung Trình Lưu một lát, mới chậm rãi ngồi dậy. Hắn lấy quá chính mình áo trên, từ bên trong túi tìm được buổi chiều ở thần ẩn phòng nghỉ lấy tới kia tờ giấy. Lại từ trên tủ đầu giường cầm lấy bút. Hắn ngủ không được, liền muốn hoàn thành chiều nay chưa hoàn thành sự. Có đôi khi thiết kế linh cảm tới, hoàn thành tốc độ thực mau. Quý Triều Chu mở ra tiểu đêm đèn, lấy bút phác họa nhẫn mấy cái lập thể mặt, xác nhận được khảm kim cương hình dạng. Cuối cùng chỉ còn lại có giới mặt dùng cái gì hoa văn. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía bên người Trình Lưu, đột nhiên nhớ tới lúc trước nàng đưa cho chính mình kia bồn ngọc thạch bồn cảnh. Kia ngọc thạch bồn cảnh liền đặt ở lầu 2 thư phòng ngăn tủ nội. Quý Triều Chu ở thư phòng nhìn thấy quá. Trình Lưu còn ủy khuất nói thầm nàng chỉ là cảm thấy ngụ ý hảo. Hắn không khỏi nhớ lại nàng nói ngụ ý. Mãnh lộc người linh lan. Quý Triều Chu tầm mắt dừng ở ngủ say Trình Lưu trên người. Cuối cùng quyết định ở giới mặt dùng cái gì hoa văn. Hắn ở giới mặt hoành chụp hình thượng từng nét bút phác họa ra nai con cùng linh lan. Chẳng qua lần này nai con đều không phải là ngưỡng ngửi. Quý Triều Chu cố ý đem nai con cùng một bụi linh lan chờ tỷ lệ đặt ở cùng nhau. Nai con cùng một bụi linh lan tương đối. Nó chóp mũi cùng một chuỗi linh lan tương chạm vào. Kia vòng nhạc lan rũ hướng nai con. Thân mật chi ý sôi nổi trên giấy. Chờ hắn toàn bộ họa xong. Đã tới rồi rạng sáng 5 giờ. Quý Triều Chu xốc lên chăn. Đi xuống tìm tới thước giấy. Lại thật cẩn thận kéo Trình Lưu tay. Vì nàng lượng hảo ngón áp út kích cỡ. Ghi tạc trên giấy. Làm xong những việc này lúc sau. Quý Triều Chu đem giấy gấp hảo. Hắn chuẩn bị ngày mai giao cho châu báu cửa hàng. Định chế một đôi nhẫn cưới. Nếu Trình Lưu nói hắn là nàng vị hôn phu. Kia hắn nên chuẩn bị nhẫn cưới mới được. Quý Triều Chu chiết hảo giấy. Liền kéo ra phía chính mình tủ đầu giường ngăn kéo. Trịnh trọng thả đi vào. Cái này tủ đầu giường ngăn kéo là trống không? Kỳ thật phía trước Quý Triều Chu vẫn luôn ngủ ở bên kia. Bên kia ngăn kéo nội. Hắn nhớ rõ thả rất nhiều lung tung rối loạn đồ vật. Hắn còn chuyên môn sửa sang lại quá. Loại sự tình này. Hắn cũng không để ý. Đóng lại ngăn kéo sau. Liền ở Trình Lưu bên người nằm xuống. Quý Triều Chu nhìn Trình Lưu mặt hồi lâu. Thẳng đến đôi mắt lên men. Mới bỏ được nhắm mắt lại đi vào giấc ngủ. Tay lại không quên câu lấy tay nàng chỉ. Hôm nay Trình Lưu tỉnh đến có điểm vãn. Mở to mắt thời điểm đã 7 giờ rưỡi. Nàng lên rửa mặt xong. Lại rón ra rón rén tiến phòng ngủ. Kéo ra tủ đầu giường ngăn kéo. Từ bên trong lấy ra tiền tốt kia hộp đối giới. Trình Lưu thấy Quý Triều Chu còn ở ngủ. Không có tỉnh lại dấu hiệu. Đành phải chính mình đi ra ngoài. Nàng suy nghĩ muốn nói gì mới có thể đem nhẫn đưa ra đi. Trong lòng khẩn trương mà bang bang vang. Không sợ trời không sợ đất tiểu Trình tổng. Nắm chặt một cái nho nhỏ nhẫn hộp. Qua lại ở lầu 1 lầu 2 từ trên xuống dưới đảo quanh. Nàng còn riêng dùng di động ở trên mạng lục soát không ít phương pháp. Nhưng bọn hắn đều là cầu hôn. Nàng cái này chỉ là đính hôn nhẫn. Thật muốn cầu hôn. Không thể quá đơn sơ. Nàng nhất định phải hảo hảo chuẩn bị mới được. Hôm nay cái này đính hôn nhẫn. Chủ yếu là vì xác nhận bọn họ quan hệ. Nhưng Trình Lưu vẫn là tương đương khẩn trương. Trong miệng lải nhải. Ở biệt thự chạy tới chạy lui. Cũng không có cách nào tiêu hao nội tâm dung truyền. Cuối cùng Trình Lưu lưu đến sau. Đình viện. Đem nhẫn hộp đặt ở trên ghế nằm. Chính mình nhảy vào bể bơi bơi lội. Mượn này làm chính mình thanh tỉnh bình tĩnh trở lại. Ấn nàng thói quen. thế nào cũng phải từ mái nhà nhảy xuống mới có thể kích thích chính mình. Nhưng Quý Triều Chu ở, nàng cũng không dám lại làm loại sự tình này. Chỉ là từ bể bơi bên cạnh, chậm rãi xuống nước du. Lầu 2 phòng ngủ, Quý Triều Chu chậm rãi mở mắt ra. Trên giường đã nhìn không thấy Trình Lưu thân ảnh. Hắn hoãn một lát mới thanh tỉnh lại. Ánh mắt dừng ở đối diện tủ đầu giường ngăn kéo thượng. Theo bản năng nhíu nhíu mày. Ngăn kéo không có quan tề. Hắn ngồi dậy, duỗi tay kéo ra một chút ngăn kéo. Chuẩn bị một lần nữa quan tề. Nhưng tầm mắt dừng ở ngăn kéo nội. Phát hiện bên trong nhiều xa lạ đồ vật. Quý Triều Chu cơ hồ theo bản năng suy nghĩ Trình Lưu lại mua cái gì lung tung rối loạn xấu đồ vật. Hắn đem ngăn kéo kéo ra. Phát hiện là hai cái bát giác nhung hộp. Loại này hộp, Quý Triều Chu do dự một cái chớp mắt. Lấy ra một cái hộp mở ra. Quả nhiên ở bên trong nhìn thấy một đôi nhẫn. Hắn lại mở ra một cái khác hộp. Như cũ là một đôi nhẫn. Chẳng qua kiểu dáng bất đồng. Nàng khi nào bỏ vào tới. Quý Triều Chu ngơ ngẩn nhìn hai đôi nhẫn. Rõ ràng phía trước trong ngăn kéo cũng không có mấy thứ này. Ngày hôm qua bỏ vào tới. Nhưng ngày hôm qua từ giữa trưa bắt đầu. Hắn liền vẫn luôn cùng nàng đãi ở bên nhau. Vẫn là trước kia mua nhẫn. Quý Triều Chu rũ xuống mắt. Cái này thẻ bài châu báu trang sức cũng không tiện nghi. Hộp thượng đều có đánh số. Hắn dùng di động mở ra cái này nhãn hiệu official website. Phát hiện trong đó một đôi nhẫn mới đem bán 2 ngày. Trình Lưu sớm nhất cũng là 2 ngày trước có thể mua được. Quý Triều Chu đem hai đôi nhẫn thả lại chỗ cũ. Đứng dậy đi hướng cửa sổ. Kéo ra bức màn. Hắn đi xuống nhìn lại. Liền rõ ràng nhìn thấy Trình Lưu ở bể bơi nội qua lại bơi lội. Mà bể bơi biên trên ghế nằm. Có một cái nhẫn hộp. Nàng thật đúng là chính là trước sau như một thích. 6. Liền nhẫn cũng muốn tuyển 6 chỉ. Quý Triều Chu đứng ở lầu 2 phòng ngủ cửa sổ trước. Nhìn hồi lâu. Trước sau không có ảo giác xuất hiện. Hắn trong lòng chỉ còn lại cuồn cuộn vui mừng. Nàng luôn là muốn so với hắn chủ động. Quý Triều Chu không có lập tức đi xuống. Hắn rửa mặt xong. Đứng ở gương trước mặt đổi hảo quần áo. Lúc này mới chậm rãi đi hướng hậu viện. Bên kia bể bơi nội Trình Lưu nghe thấy động tĩnh. Lập tức bay nhanh bơi tới bên cạnh ao. Duỗi tay đem ghế trên nhẫn hộp bắt lấy. Nàng không địa phương tàng. Trực tiếp tàng trong nước. Lúc này Quý Triều Chu đã đi tới. Hắn làm bộ cái gì cũng không biết. Nhìn về phía bể bơi nội Trình Lưu. Người vừa rồi trong tay cầm cái gì? Trình Lưu tưởng giả câm vờ điếc. Nàng còn không có tưởng hảo nói như thế nào. Quý Triều Chu cởi giày. Ngồi ở bên cạnh ao. Quý người nhìn Trình Lưu. Lẳng lặng chờ nàng trả lời. Trình Lưu ánh mắt mơ hồ. Không có gì. Quý Triều Chu ánh mắt dừng ở trên người nàng một lát. Chậm rãi mở miệng. Trình Lưu. Người bơi lội xuyên thường phục. Trình Lưu. Nàng chính là tưởng bình tĩnh bình tĩnh. Tính. Quản không được nhiều như vậy. Trình Lưu tâm một hoành. Từ trong nước vươn tay. Mở ra lòng bàn tay. Nàng mở ra nhẫn hộp. Lộ ra bên trong đối giới. Ngày hôm qua quên hỏi ngươi. Muốn hay không khi ta vị hôn phu. Nàng ngửa đầu đối thượng Quý Triều Chu đôi mắt. Ngươi muốn làm sao? Quý Triều Chu không có hồi phục. Mà là vươn chính mình tay trái. Trình Lưu tức khắc hiểu ý. Cao hứng mà lấy ra nam giới. Trịnh trọng vì hắn mang bên trái trong tay chỉ thượng. Quý Triều Chu giơ tay nhìn nhìn tay trái. Tim đập đến cực nhanh. Trên mặt lại còn vẫn duy trì bình tĩnh. Hắn lấy quá Trình Lưu trong tay nhẫn hộp. Đã ướt đẫm. Hắn lấy ra nữ giới. Đem hộp đặt ở bên cạnh ao. Nắm lấy Trình Lưu tay trái. Rũ mắt an tĩnh thế nàng mang hảo nhẫn. Lại cùng nàng 10 ngón tay đan vào nhau. Dưới ánh mặt trời. Hai quả nhẫn thượng kim cương ở lấp lánh sáng lên. Vệt nước theo bọn họ ngón tay chảy xuống tiến bể bơi. Theo sau, Quý Triều Chu cúi người chậm rãi hôn lên độc thuộc về hắn quang. Trong lòng đáp lại, ta tưởng, quảng cáo, cách chương.